Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 739, 739. Chương 739 cùng ngoại địch nội thái tử. Đầu nửa vòng học viện, đợi cho trạng vạng mới đưa Mang Tu Nhã đưa về ở tạm chỗ, Quả Khế cũng nhân đi rồi cái buổi chiều mệt. Uể oải, cùng Cố Thanh tỷ đệ từ biệt trở về phòng ngủ, tỷ đệ hai người hồi luyện khí thương hội học sinh chỗ. Ở lâu, trên đường mấy ngày liền Kiệt Nhan khuôn mặt nhỏ khai thanh nói. Kinh Mang tỷ tỷ như vậy nói. Ta còn rất muốn đi cảnh thiên giáo khu nhìn xem, vậy đi bái. Trời đất bao la, muốn đi nào không được. Cưỡi lên bạch phong thần ưng. Từ phượng cuồng đế quốc giáo khu bay đi cảnh thiên đế quốc giáo khu. Bất quá là mấy ngày phi trình, tỷ. Nếu không phải hiện tại có đường sư phó. Ta cảm thấy thánh giả nhạc học viện còn không có tóc đỏ ca ca địa bàn hảo chơi đâu. Chúng ta tới. Học viện, vốn chính là tìm sư phó. Lấy thư viện võ kỹ công pháp. Còn có một chút ngươi đã quên sao? Liên Thanh cúi đầu nhìn đệ đệ. Duỗi tay nhéo nhéo đệ đệ nhăn ở một đoàn khuôn mặt nhỏ. Mấy ngày liền Kiệt hai mắt sáng ngời. Tay trái nắm thành quyền hướng lên trời ném một chút. Không có quên. Chúng ta muốn báo thù. Liên Quốc Tông Hầu Phủ. Liên Thanh cùng mấy ngày liền Kiệt muốn dựa vào chính mình thực lực và mặt bọn họ. Làm cho bọn họ hối hận. Lúc trước vì cái gì muốn cưỡng chế di rời chính thất Cố Tuyết Cầm. Còn vứt bỏ một đôi thiên phú kỳ giai nhi nữ. Bọn họ bên ngoài bị gần 10 năm khổ. Không phải nhận không? Liên Quốc Tông Hầu Phủ là muốn gấp trăm lần dâng trả. Hôm nay đấu trường khán đài. Ta thấy Liên Linh Nhi. Liên Thanh lạnh mặt. Trong đầu hiện lên Liên Linh Nhi khẩn trương khuôn mặt. Nàng tất nhiên là ở suy đoán Cố Thanh thân. Phận. Nhưng nàng lại tuyệt đối đoán không được Cố Thanh chính là Thanh Phượng. Đoán đi tương đương. Liên Thanh muốn chậm rãi đùa chết bọn họ. Hiệu trưởng văn phòng. Phượng Chính Hào. Đường Hướng Dương ngồi ở hiệu trưởng đại nhân đối diện. Ba người chi gian không khí rất là nghiêm túc. Phượng lão sư. Người nói cảnh thiên đế quốc cũng tham dự việc này. Đúng vậy. Phượng Chính Hào tin tưởng La Sát Minh Điện điều tra. Cũng tin tưởng Cố Thanh nha đầu sẽ không cho hắn một phần giả tình báo, phí thái cùng không hỏi. Phượng Chính Hào muốn chứng cứ. Bởi vì có một số việc không cần chứng cứ. Chỉ cần phương hướng là được, lúc trước đã tìm được rồi thái tử thế lực mai táng ở chúng ta học. Viện phụ cận, bổn hiệu trưởng còn không dám tin tưởng. Phải đối phó chúng ta Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu người thế nhưng là Phượng Cuồng Đế thất. Cái này có Phượng Chính Hào tân tình báo. Kết hợp ở bên nhau liền đoán được trong đó nguyên do, Phượng Kình Lan tuy quý vì Phượng Cuồng Đế. Quốc Thái tử Điện Hạ, nhưng này năng lực, mọi người đều là rõ như ban ngày. Phượng Kình Lan có thể ngồi trên Thái tử chi vị, cũng là vì hắn nãi Hoàng hậu nương nương sở ra. Con vợ cả Hoàng tử sinh hạ tới 7 CD là tương lai đế hoàng, nhưng mà chỉ là 7 thành. Không nghĩ tới thái tử thế nhưng liên hợp cảnh thiên đế quốc người làm chính mình quốc gia thế lực. Phí thái cùng trên mặt hiện lên bất mãn thần sắc. Này thật là Phượng Cuồng Đế quốc kiếp nạn a. Phượng lão sư, bổn hiệu trưởng cho rằng việc này quan trọng đại. Chúng ta đã nhiều ngày kế hoạch cứ theo lẽ thường. Cũng thỉnh Phượng lão sư đem Cố Thanh nha đầu chiếu cố hảo, phí thái cùng không phải ngốc tử. Ở không có chứng cứ phía trước. Sẽ không ngây ngốc mà chạy đến đế hoàng trước mặt lên án thái tử, cái này vì Phượng Cuồng Đế quốc. Tương lai, phí thái cùng cần phải muốn đem phá hủy thư viện tàng thư quán một hàng phía sau màn người. Bắt được tới, hiệu trưởng đại nhân yên tâm. Chúng ta chỉ cần trông giữ hảo tàng thư các. Còn lại sự cùng chúng ta học viện cũng không quan hệ, Phượng Chính Hào là Phượng Cuồng Đế thất. Lão, vương gia, nếu thật tìm ra thái tử cái gì nhược điểm. Cũng có hắn trợ một phen kéo thái tử xuống ngựa. Huống chi thái tử chi vị căn bản không cần phải học viện nhọc lòng. Bởi vì Dục Nhi nếu cảm thấy thời cơ không đúng. Không kéo Phượng Kình Lan hạ thái tử chi vị. Học viện làm nhiều đều là phí công, nhưng thư viện chi kiếp. Học viện nhất định phải có hoàn mỹ đáp án nộp đến Phượng Cuồng Đế Hoàng trước mặt. Hết chương.